Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Đặc thù chiếu cố, lấy thực lực các ngươi sẽ bị những cái kia đồ bỏ đi đánh giết. Cung binh một bên di chuyển nhanh chóng vừa nói, là đối phương nhân số quá nhiều sao? Trọn vẹn hơn 100 người. Miêu Thần thanh âm cứ việc coi như bình tĩnh, nhưng là cung binh cũng có thể cảm giác được cái này bình tĩnh phía dưới ẩn tàng phẫn nộ. Chúng ta đánh ngã đối phương hơn một nửa vẫn là toàn quy. Nếu như không là đánh lén lời nói, Thiên Ngưng mở miệng nói, chúng ta hẳn là có thể cùng đối phương liều 7-8 phần. Đám hỗn đản này vì cái gì đột nhiên làm như thế? Chi Nam Nhi thượng không có cung binh cùng Miêu Thần nghĩ nhiều như vậy. Hắn nghi ngờ nói, cũng bởi vì binh ca trước đó cùng thánh tài một điểm nhỏ ma sát. Chờ ta đến rồi nói sau. Cung binh mở miệng nói, Long Miêu cửa hàng, nhìn lấy mang tâm sự riêng ba người. Cung binh suy nghĩ một chút vẫn là đem trước phân tích nói ra. Mà Chi Nam Nhi thượng cũng là gật gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được lần này bị đánh lén nguyên nhân. Như trước kia bất cứ chuyện gì đều không có quan hệ. Nguyên nhân ngay tại cái kia một khối nho nhỏ phong vân lệnh phía trên. Làm nửa ngày cái kia phong vân lệnh tỷ lệ rơi đồ thấp như vậy. Thiên Ngưng nhịn không được lắc đầu thở dài. Còn tưởng rằng rất tốt ra. Muốn không cũng sẽ không có việc này. Xuất thủ là thánh tài. Lấy thánh tài thực lực tự nhiên là soát lĩnh chủ nhiều nhất thế lực. Miêu Thần nói ra, cái này liền càng thêm chứng minh hiện tại phong vân lệnh thu hoạch độ khó khăn. Thấp như vậy, tỷ lệ rơi đồ tăng thêm sói nhiều thịt ít. Thực chúng ta cũng không cần thiết như thế bi thương. Chi Nam Nhi thượng mở rộng xuống thân thể cười nói, đã thánh tài muốn, nếu như giá cả thật đến không sai biệt lắm cấp độ. Trực tiếp chỉ định một miệng giá cho bọn hắn tính toán. Cho thánh tài, Miêu Thần nhíu nhíu mày nhìn về phía Chi Nam Nhi thượng. Không có khả năng, không có khả năng, đồng dạng lời nói theo Thiên Ngưng trong miệng cũng đồng thời bay ra. Cung binh cùng Chi Nam Nhi thượng nghi hoặc nhìn lấy hai người này. Chi Nam Nhi thượng nhìn lấy Thiên Ngưng sững sờ theo rồi nói ra. Hiện tại giá tiền mới như thế điểm. Thánh tài không biết một hơi thêm đến để người vừa ý cấp độ. Bọn họ hiện tại thì là lấy thế đè người. Ép mua ép bán. Người cứ nói đi. Thiên Ngưng. Ta không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là thì là không thể cho thánh tài. Thiên Ngưng lạnh nhạt nói. Hắn cho ai đều được. Cái này không phải lý do để còn lại ba người đưa mắt nhìn nhau. Miêu Thần nhìn về phía cung binh. Ngươi ý tứ đâu? Cung binh trầm mặc một hồi. Hắn biết tình huống bây giờ. Tại người khác đánh không ra phong vân lệnh tình huống dưới. Khối này khoai lang bỏng tay phân chia như thế nào là khó khăn nhất lấy lựa chọn. Nhưng là nếu là chỉ muốn thoát khỏi hiện tại khốn cảnh. Vậy thật là chỉ có đem phong vân lệnh ném ra ngoài. Mà thánh tài tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Cho thánh tài. Hắn thế lực cũng sẽ không có khác ý nghĩ hoặc là giận lây sang bọn họ. Lại hai ngày nữa cũng là một miệng giá kết thúc thời gian. Đến thời điểm nhìn tình huống đi. Cung binh thở dài, người trả giá cao được. Chúng ta hiện tại còn thật không có hắn biện pháp. Cung binh rời đi Long Miêu cửa hàng. Hắn còn kém một chút kinh nghiệm thì 19 cấp. Khoảng cách cấp 20 tối đa cũng thì hai ngày thời gian thì giải quyết. Cấp 20 về sau thăng cấp mới có thể tránh thức chật vật. Nhưng là cái này đều không trọng yếu. Hiện tại cung binh lớn nhất muốn vượt qua cửa ải khó khăn này. Hắn thậm chí khẩn cầu hắn công hội tranh thủ thời gian nhiều đánh mấy khối phong vân lệnh đi ra. Cung binh không dám kết nối thông tin khí. Bởi vì vừa mở ra thanh âm kia tuyệt đối nhao nhao đến hắn hoài nghi nhân sinh. Hắn vừa đi mấy bước chuẩn bị ra khỏi thành, một đội ngũ vây quanh hắn, dẫn đầu bộ dáng kiếm sĩ cười nói, huynh đệ, tâm sự thôi, không hứng thú, Cung binh đẩy ra đối phương sau đó bước nhanh rời đi. Chung quanh người chơi rất nhiều, nhóm người này cũng không có ngăn lại hắn. Thế mà để cung binh phiền muộn là cửa thành đông lối đi ra, hắn lại bị hai người ngăn lại. Cái này đạo tặc lặng lẽ nói ra: "Huynh đệ, 1.000.000 kim tệ một miệng giá. Phong Vân lệnh chúng ta hủ uy liên minh muốn, như thế nào? Ngươi nhận lầm người." Cung binh phiền muộn xoay người rời đi. Chung quanh mấy cái người chơi không cùng phía trên bị bầy người tách ra. Mà vừa mới thực sự ra khỏi cửa thành, cung binh rất rõ ràng cảm giác được có người đang theo dõi hắn. Có đạo tặc cũng có hắn nghề nghiệp trắng trợn theo dõi hắn. Cái này khiến cung binh vô cùng phiền muộn. Chỉ cần không động thủ, tùy các ngươi liền đi. Cung binh không có khả năng trực tiếp xuất thủ chủ động đánh giết những người này. Hồng như vậy tên lời nói liên thành đều không thể quay về. Chết sẽ còn đại bạo. Lấy hắn trên thân trang bị bất luận một cái nào đều không phải là số lượng nhỏ. Cung binh khẽ cắn môi. Hắn như cùng một cái ngôi sao lớn đồng dạng chịu đựng lấy đông đảo paparazzi theo dõi cùng chụp ảnh nhưng lại không cách nào phát tác. Tích tích, Chi Nam Nhi thượng giọng nói phát tới. Kết nối sau, Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói: "Lại treo, binh ca, vẫn là những người kia. Đây là ý gì?" Cung binh nghe vậy nhíu mày, vì cái gì thánh tài lần này đối với hắn cứng rắn như thế? Thật là bởi vì trước kia chút mâu thuẫn sao? Có lẽ có những yếu tố này ở bên trong, nhưng là còn không đến mức như thế. Cung binh lắc đầu, hắn nghĩ không ra cái nguyên do về sau. Trên thực tế không chỉ có là cung binh, thì liền Thiên Sách cùng Phong Vân dạng này cơ hồ có thể sánh ngang thánh tài đại hình công hội đều. Không thể nào hiểu được vì cái gì lần này thánh tài đối với cung binh bọn người cứng rắn như thế. Người muốn nói giữa bọn hắn mâu thuẫn thực căn bản không có cái gì. Đơn giản cũng là cùng Phong Thiên Mạch tư nhân ân oán tăng thêm một đoạn thật giả chưa định cầu. Huyết luyến tình. Chỉ chút chuyện này hội có to lớn như thế cừu hận sao? Đừng nói cung binh, thì liền Phong Thiên Mạch cái này đối với cung binh chân chính có lấy cừu hận người đều không để ý. Giải, hắn biết thánh tài lần này cử động xa không đến mức mặt ngoài những thứ này. Thậm chí trong cuộc sống hiện thực đều có hành động. Phong Thiên Mạch không biết, một cái nho nhỏ cung binh. Một cái 4 người đoàn đội đến mức lớn như thế thủ bút sao? Cái này liền như là một cái buôn bán kẻ có thể lực đối mặt một cái bầy hàng vỉa hè. Coi như cái sau nhục mạ thương tổn đến cái trước. Khó một cái thương nghiệp cự ngạc thật sẽ xuất động toàn bộ lực lượng đi đối kháng một cái bầy hàng vỉa hè. Cái kia không có khả năng. Cái kia quá buồn cười. Phần này đặc thù chiếu cố liền hắn đều mộng. Khải Kỳ thần vực Vương Thành, tối đỉnh cấp chuyên trúc tử quán phòng bên trong, Băng Thanh nhìn vẻ mặt lạnh lùng dáng Trần nghi ngờ nói. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Giải thích cho ta, ngươi muốn cho ta giải thích cái gì đâu? Dáng Trần rốt cục mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy đạm mạc. Cái này gọi là công binh cùng hắn bằng hữu đoạt vốn nên thuộc tại chúng ta các loại giết đầu. Thậm chí là Phong Vân lệnh, ta chỗ ra lệnh có vấn đề sao? Ngươi không dùng nói như vậy. Băng Thanh hơi giận nói, cũng bởi vì điểm ấy nguyên nhân, coi như tăng thêm Phong Thiên Mạch cùng ta những cái kia không có chút ý nghĩa nào truyền ngôn. Ngươi đến mức ra tay nặng sao như vậy? Trong trò chơi cũng coi như, Băng Thanh không giống nhau dáng Trần nói chuyện tiếp tục nói. Trong hiện thực, người vậy mà phái người đi, người khác ta mặc kệ, người biết hắn là ai sao? Người biết hắn thân phận chân chính sao? Theo Băng Thanh đóng sập cửa rời đi, dáng Trần trong mắt xuất hiện một tia hàn mang. Ta chính là biết thân phận của hắn mới biết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.